Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 679, tiểu biểu đệ có chút kỳ quái. Đến lượt các ngươi, song bào thai nữ hài nhảy xong về sau, một mặt kiêu ngạo nhìn về phía Tần Khả Khả. Tần Khả Khả nhẹ gật đầu, nắm Trần Tiểu Vũ đi tới trong sân ở giữa. Tỷ tỷ, chúng ta muốn biểu diễn cái gì? Trần Tiểu Vũ vẫn rơi vào trong sương mù, chớp mắt to nghi hoặc nhìn Tần Khả Khả. Tần Khả Khả tiến đến bên tai nàng lặng lẽ nói thứ gì. Được, Trần Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ điểm một cái đầu nhỏ. Tô Thần ca ca, Tần Khả Khả nụ cười ngọt ngào hướng Tô Thần tỏ ý xuống. Tô Thần khoa tay cái ok thủ thế, lấy điện thoại di động ra bắt đầu phát ra một ca khúc. Nghe được âm nhạc vang lên về sau, Tô Mạt mấy người liền lập tức minh bạch, bài hát này hai cái tiểu gia hỏa liền là nguyên sướng. Năm ngoái cấp tốc hồng khắp cả toàn bộ Internet, về sau rất nhanh liền có người nhằm vào bài hát này tiến hành biên múa. Hai cái tiểu gia hỏa cũng tự nhiên là học qua, chúng ta cùng một chỗ học tiếng mèo kêu. Hai cái tiểu gia hỏa vừa đi theo hát, một bên đạp tiết tấu nhảy dựng lên. Trẻ thơ tiếng ca cùng vui sướng đáng yêu vũ đạo, để chung quanh tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Chỉ cảm thấy cả trái tim đều bị manh hóa đồng dạng. Trời ạ, đây cũng quá đáng yêu. Đúng vậy a, hơn nữa nghe lấy rất quen thuộc, giống như theo nguyên sướng đồng dạng đây. Lão công, chúng ta lại sinh cái nữ nhi đi. Quả nhiên vẫn là nữ nhi tốt. Ngoặc kép. Tần Vận nghe lấy chung quanh truyền đến tiếng ca ngợi, trên mặt xinh đẹp lộ ra tự hào nụ cười. Rất nhanh, Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ biểu diễn cũng kết thúc. Tốt, nhảy tốt, Tô Mạt dẫn đầu vỗ tay gọi tốt. Lập tức tiếng vỗ tay nhiệt liệt liền vang lên. Hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt tươi cười sán lạn, ánh mắt nhìn về phía đôi kia song bào thai nữ hài. Các ngươi nhảy tốt tốt, song bào thai bên trong tỷ tỷ tiểu Mỹ chân thành đưa cho tán thưởng. Hắc hắc, đúng không, kỳ thật các ngươi cũng nhảy rất tốt nha. Tần Khả Khả vui vẻ nói, ta gọi Trung Mỹ, đây là muội muội ta Trung Lệ, chúng ta có thể làm bạn tốt sao? Tiểu Mỹ chớp mắt to, một mặt mong đợi hỏi, có thể à, ngươi có thể gọi ta Khả Khả. Muội muội ta nhũ danh là Nữ Nữ. Tần Khả Khả cười gật đầu nói, quá tốt rồi, vậy chúng ta liền là hảo bằng hữu đúng hay không? Ân, hảo bằng hữu. Bốn cái tiểu la lị tụ cùng một chỗ líu díu, rất nhanh liền thành thân mật vô gian hảo bằng hữu đồng dạng. Thậm chí đấu múa kết quả cũng không sao cả. Các ngươi tốt, ta là mẹ của các nàng. Tần Vận. Tần Vận đi vào đôi kia tuổi trẻ phu thê trước mặt, mỉm cười tự giới thiệu mình xuống. Ngươi tốt. Hai người nhìn thấy Tần Vận có chút sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lễ phép đáp lại. Cô gái trước mặt trang phục và khí chất, để bọn hắn trong lòng theo bản năng cũng không dám quá mức tùy ý. Nữ nhi của các ngươi rất đáng yêu. Nữ nhi của ta có rất ít như thế nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Đây là danh thiếp của ta. Nếu như các ngươi cần công việc, ta có thể cung cấp. Tần Vận mở ra túi sách, lấy ra một tấm tinh xảo danh thiếp đưa tới. Tuổi trẻ phu thê hai người tiếp nhận danh thiếp xem xét, kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó nhìn về phía Tần Vận, ánh mắt bên trong càng nhiều mấy phần kính sợ. Hai tử còn nhỏ, không nên gánh chịu gia đình gánh nặng, không phải sao? Tần Vận cười một tiếng. Tuổi trẻ phu thê nghe vậy, trong mắt đều là toát ra mãnh liệt vẻ xấu hổ. Tần Tổng, thật có thể chứ? Chúng ta xác thực cần công việc. Phía trước là chúng ta sai. Nữ nhi không nên là chúng ta kiếm tiền công cụ. Nữ tử một mặt xám thẹn nói. Đương nhiên có thể. Các ngươi trước kia làm gì? Tần Vận cười hỏi, trượng phu ta là làm tiêu thụ. ta là làm nhân lực. Nữ tử vội vàng trả lời. Tần Vận nhẹ gật đầu. Vừa vặn, công ty ta có thể đủ cung cấp cho các người thích hợp công tác. Các người tùy thời có thể đi công ty đưa tin. Ta sẽ cùng bộ phận nhân sự nói một tiếng. Quá tốt rồi. Cảm ơn. Thật cảm ơn ngài. Tần Tổng, chúng ta nhất định sẽ làm việc cho tốt. Hai người đều là ngạc nhiên luôn miệng nói tạ. Ngữ khí kiên định quyết tâm. Bọn hắn đã hiểu rõ. Video ngắn chỉ có thể với tư cách nề phụ. Hiện tại phòng ở cùng xe đều có. Chỉ cần hai người đều có chính thức công tác. Coi như nhân khí không có. Sinh hoạt cũng y nguyên sẽ rất mỹ mãn hạnh phúc. Huống hồ, trường không ảnh thị thế nhưng là ma đô cỡ lớn công ty giải trí. Bọn hắn cũng là nghe nói qua. Đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém. Không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn các ngươi nữ nhi đi. Các nàng rất ngoan rất đáng yêu. Nhìn qua cùng nữ nhi của ta có thể trở thành bạn rất thân. Tần Vận nụ cười dịu dàng nói. Hai người cao hứng liên tục gật đầu. Nếu như nữ nhi có thể cùng tổng giám đốc nữ nhi trở thành hảo bằng hữu, vậy bọn hắn ở công ty chắc hẳn cũng sẽ rất thuận lợi. Quá tốt rồi, tất cả đều vui vẻ. Các người hai phu thê về sau làm việc cho tốt. Đừng có lại cầm hài tử kiếm tiền. Đúng vậy à, hiện tại tìm phần đường đường chính chính công tác cũng không dễ dàng. Đừng có lại làm loạn. Video ngắn có rảnh cũng muốn tiếp tục đập a. Ta sẽ chú ý các ngươi. Trở về thật tốt cảm tạ thoáng cái nữ nhi của các ngươi. Mọi người xung quanh nhìn xem một màn này, đều là từ đáy lòng thay người một nhà này cảm thấy cao hứng. Một chút đại gia đại mụ bọn họ nhộn nhịp lời nói thâm thía thuyết giáo hai câu. Phu thê hai người tâm tình thật tốt, cũng không có gì lời oán giận. Đem những này khuyến cáo đều đặt ở trong lòng, mang theo nụ cười chân thành hướng mọi người nói tạ, biểu thị về sau nhất định sẽ làm việc cho tốt. Bốn cái tiểu gia hỏa trò chuyện một hồi lâu, còn lẫn nhau trao đổi điện thoại nhà dãy số. Sau đó tuổi trẻ phu thê liền chuẩn bị mang theo hai cái nữ nhi rời đi. Bận rộn cho tới trưa, người một nhà còn không có ăn cơm chưa? Khả khả, nữ nữ. Bye bye, chúng ta muốn đi. Song bào thai nữ hài mặt mũi tràn đầy không bỏ nói lời tạm biệt. Ân, bye bye, nhớ kỹ tìm chúng ta chơi a. Trần Tiểu Vũ vung tay nhỏ nói. Có thời gian rảnh liền gọi điện thoại. Ta mời các ngươi đi nhà ta chơi. Tần Khả Khả vừa cười vừa nói. Nhất định sẽ. Song bào thai nữ hài dùng sức gật đầu. Sau đó bị phụ mẫu nắm ba bước vừa quay đầu lại đã đi xa. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Khả Khả ngẩng đầu lên đối Tô Thần mấy người ngọt ngào cười. Một đoàn người tiếp tục dạo phố. Giao bạn mới hai cái tiểu gia hỏa cũng thật cao hứng. Tần Khả Khả thỉnh thoảng theo Tần Vận thương lượng lúc nào mời hai cái bạn mới về đến trong nhà. Làm khách, đi dạo xong đường phố trở lại dừng xe địa phương lúc. Đã là hơn 3 giờ chiều, Tô Thần Uyển cự về Tần Vận biệt thự mời, cùng hai cái tiểu gia hỏa nói lời tạm biệt về sau. Lái xe chở Lâm Vũ Manh cùng muội muội trở về nhà. Ba người khi về đến nhà, xa xa liền thấy nhìn thấy cửa ra vào ngồi xổm một người đang chơi điện thoại. Bởi vì góc độ cùng tia sáng nguyên nhân thấy không rõ khuôn mặt. Lão ca, Manh Manh tỷ. Các ngươi xem, vậy sẽ không là kẻ trộm đi. Tô Mạt sắc mặt biến hóa, hướng về phía thân ảnh kia hét lớn một tiếng. Ngươi là ai? Tại nhà chúng ta cửa ra vào làm gì? Thân ảnh kia ngẩng đầu nhìn về phía ba người, lộ ra một tấm nụ cười sán lạn mặt. A Kiệt, sao ngươi lại tới đây? Ngồi xổm ở cái này làm gì đây? Tô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Cái này không nghỉ a, liền đến cọ cọ cơm, ai biết các ngươi đều không ở nhà. Trịnh Kiệt cười hắc hắc nói, vậy làm sao không gọi điện thoại cho ta? Tô Thần có chút kỳ quái nhìn xem hắn, buổi sáng không có phát hiện,